Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, 249. Chương 249, thế thân dương quá, trở lại Hoàng Siêu gia sinh cùng ngày. Hắn bị bà đỡ ôm đến ngoài phòng, chứng kiến một cái cao Yamato thiện nam tử, cùng một cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Người nữ kia tử phi mau tiếp nhận Hoàng Siêu, để hắn lấy làm kinh hãi. Mà mẹ nó, cái này nếu như là đại lão bà hai lão bà tranh thủ tình cảm, nàng hại chết ta làm sao bây giờ? Hoàng Siêu cũng xem qua mấy quyển trọng sinh thành đại tiểu thư, công chúa thư, phương diện này các loại hạ độc ám toán, nhân công kích tính có thể sánh vai huyền huyễn thế giới. Hoàng Siêu nhắc tới cảnh giác, dù cho bại lộ dị năng cũng không còn biện pháp, nói chung không thể để cho nam tử một cái khác lão bà hại chết. Trong lòng hắn vẫn mắng to, làm sao xuyên Việt đến trạch đấu kịch tình, CMN cái này còn để không khiến người ta chơi. Trong lòng hắn lập tức đối với nam tử này nổi lên khinh bỉ chi tâm. Nhìn người mắt to mày rậm, diện mạo hàm hậu, dĩ nhiên cũng hoa tâm cưới hai cái lão bà, ngươi làm sao không phải thượng thiên đâu. Cái kia cô gái xinh đẹp tiếp nhận Hoàng Siêu, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực, cùng Hoàng Siêu tễ mi lộng nhãn, muốn pha trò hắn cười. Hoàng Siêu đối nàng nói ra, ha ha, hắn vẫn đề phòng đối phương ám thủ. Cô gái xinh đẹp cao hứng mà cười đứng lên, đối với một bên nam tử nói, Tĩnh ca ca, ngươi xem, hắn đối với ta nở nụ cười. Nam tử lại gần, hướng về Hoàng Siêu, hắc hắc ha ha, nở nụ cười vài âm thanh. Sau đó đối với nữ tử nói ra, đứa bé này thật đáng yêu, cùng Dương huynh đệ dáng dấp cũng rất giống như, chỉ mong hắn không cần đi bên trên Dương huynh đệ lão lộ. Hoàng Siêu tâm lý lộp bộp một tiếng, dường như hiểu cái gì. Hắn làm ra một cái xui xẻo biểu tình. Ở hai người nhìn kỹ lúc trước hắn lại khôi phục nguyên trạng. Cái gì gọi là Tĩnh ca ca? Cái gì gọi là Dương huynh đệ? Phàm là có điểm thông thường đều có thể phản ứng kịp. Hắn nhìn nam tử trước mặt, quả nhiên hàm hậu chính trực, một thân chính khí. Hắn có thể cảm nhận được đối phương công lực tinh thuần, có thể so với trước thế giới siêu nhất lưu cao thủ. Một người như vậy lại được xưng là Tĩnh ca ca, chỉ có thể là Quách Tĩnh a. Quách Tĩnh bên cạnh cùng hắn thái độ thân mật, xinh đẹp tịnh lệ nữ tử, nhãn thần tiết lộ tinh này rõ ràng linh động, còn có thể là ai? Chỉ có thể là Quách Tĩnh hôn nhẹ lão bà Hoàng Dung. Quách Tĩnh người này cảm tình chuyên nhất, tuyệt đối không có khả năng cưới hai cái lão bà. Bọn họ nghị luận Hoàng Siêu, nói hắn lớn lên giống Dương huynh đệ. Lời này không phải đối với mình hài tử nói. Hoàng Siêu tất nhiên không phải Quách Tĩnh hài tử. Quách Tĩnh Dương huynh đệ có thể có cái nào? Ta đi năm mua biểu a. Hoàng Siêu nhắm lại con mắt, làm bộ mệt mỏi buồn ngủ. Trên thực tế là vì che đậy trong mắt vẻ mặt khác thường. Có muốn hay không như thế hố cha? Ta ở quá trình chuyển kiếp bên trong vẫn còn ở nhổ nước bọt dương quá từng trải không may. Nhân sinh thê thảm, tính cách thất thường, đảo mắt ta là được dương quá. Hoàng Siêu trong lòng sóng lớn rất nhanh bình phục. Cường đại tâm cảnh tu vi, sớm đã để hắn có Thái Sơn sụp đổ trước mà sắc không thay đổi. Bình tĩnh, trọng sinh trở thành dương quá, tuy để hắn cảm thấy giật mình cùng phiền muộn, thế nhưng ngược lại hắn mà bắt đầu suy nghĩ trong này ẩn núp hàm nghĩa. Đầu tiên có thể xác định chính là, cái loại này theo hắn mà đến lực lượng phải là số mệnh không thể nghi ngờ. Hoàng Siêu người mang số mệnh, vừa không có thời không bạc chuyển hóa hấp thu. Đời này thế thân nhân vật chính vị cách sợ rằng cùng hắn số mệnh không thể tách rời quan hệ. Hắn cảm thụ thân thể, một khắc đồng hồ đi sau phát hiện mình tự hỏi năng lực có chút vượt xa người thường. không phù hợp tự mình tu luyện tăng cường kết quả. Hoàng Siêu trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, số mệnh quả nhiên có thể chuyển hóa thành ẩn tàng thuộc tính. Hay là nhân vật chính, cũng đều là ở căn cốt, ngộ tính, phúc duyên, ý chí trên có siêu cường chỗ. Ta hóa thành dương quá, số mệnh dựa theo hắn hình thức, biến thành ngộ tính thêm điểm. Hoàng Siêu phỏng chừng, ngộ tính của mình chí ít bỏ thêm 2 điểm. Nguyên tắc bên trong, dương quá chính là ngộ tính kinh người. Các loại võ công đều có thể rất nhanh học được. Thường xuyên có diệu kế. Dương quá đích căn cốt một dạng. Không có Kiều Phong cái loại này thiên sinh thần lực. Kiều Phong chính là căn cốt thêm điểm đại biểu. Dương quá phúc duyên càng là phổ thông. Hắn mặc dù có rất nhiều kỳ ngộ, thế nhưng trọn đời cũng vô cùng thê thảm. Có chút từng trải so với người bình thường còn bi ai. Cho nên hai người tương đương. Hắn không phải là cái gì phúc tướng, còn ý chí, võ hiệp người trong phổ biến là con người rắn giỏi, không sợ thống khổ, thế nhưng dương quá cũng biểu hiện ra tâm tình biến hóa. Sợ rằng ý chí không có thêm vào thêm điểm, Hoàng Dung lấy tay đâm đâm Hoàng Siêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói ra, ta nghe người ta nói, mới ra sinh hài nhi cũng rất khó xem, không nghĩ tới hắn lại ra thịt non mềm như nước. Tướng mạo anh tuấn thanh tú, đáng yêu như thế, tấm tắc, ta cũng tốt muốn một cái bảo bảo. Mẫu thân nàng ở sinh hạ Hoàng Dung thời điểm qua đời. Hoàng Dung vẫn đối với sanh con có chút sợ hãi tâm lý. Lúc này chứng kiến Hoàng Siêu như vậy từng cái trẻ nít nhỏ. Nữ nhân trong lòng mẫu tính nổi lên, quyết định cũng phải cấp Quách Tĩnh sinh con. Quách Tĩnh nghe xong, hắc hắc. Cười không ngừng, để Hoàng Dung đánh hắn 2 cái. Khá lắm Quách Tĩnh, lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi cẩn thận chút, không muốn té hài tử. Hoàng Siêu cảm thấy vô cùng chốc cấp bách. 2 cái trong lòng nhân vật kiệt xuất, đang ở trước mặt mình liếc mắt đưa tình. Còn không hề ngăn cản nói đến sinh con vấn đề. Thật sự cho rằng hắn cái gì cũng không hiểu không? Vậy làm sao có thể trách bọn họ? Ở Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trong mắt, Hoàng Siêu chỉ là một mới sinh ra không có 10 phút hài tử a. Cũng may hai người đều là thủ lễ người, không có ở người khác nói ra càng tư mật lời nói tới. Không lâu sau, bà đỡ bang Mục Niệm Từ sửa sang xong tất cả. Hoàng Dung ôm Hoàng Siêu đi vào, chúc mừng nói, Mục tỷ tỷ, chúc mừng ngươi sinh một xinh đẹp công tử. Mục Niệm Từ lúc đầu bởi vì tâm tình hậm hực cùng sinh con mà tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng mà Hoàng Siêu không ngừng lấy tiên thiên chi khí phản tu bổ cơ thể mẹ. Nàng lúc này trạng thái tuy là mệt mỏi, thế nhưng so với bình thường người còn muốn khỏe mạnh rất nhiều. Trên mặt hắn không có hậu sản hư nhược thần sắc. Tiếp nhận Hoàng Siêu, thâm tình nhìn hắn mặt. Dường như từ trên mặt hắn thấy được Dương Khang khuôn mặt. Hoàng Siêu lúc này chỉ có ha ha cười ngây ngô. Trong lòng có điểm phiền muộn, cái số này xem như là phế đi. Ta đây cỗ thân thể không phải là của mình, liền tướng mạo đều thừa kế Dương Khang đặc thù. Hoàng Siêu loại này có rất nhỏ sạch sẽ người, tuyệt đối sẽ không cầm kế thừa từ người bên cạnh thân thể. Làm về sau phát triển căn bản, ngược lại cũng muốn lần nữa phá toái hư không. Cổ thân thể này đến lúc đó cũng sẽ biến thành 1/10 thuộc tính. Đáng tiếc thêm ở phía trên ngộ tính, loại này cùng số mệnh tương liên ngộ tính, giống như là tại trang bị phụ gia màu xanh lá thuộc tính. Chỉ có thể tác dụng ở trước mặt thế giới nhân vật trên người, không thể mang rời khỏi thế giới. Hoàng Dung hỏi, Mục tỷ tỷ, ngươi cho hài tử đặt tên rồi sao? Mục Niệm Từ có điểm hạ lắc đầu. Ta không biết cho hắn tên gì tốt. Cái này vốn là, hẳn là để, nàng thở dài một hơi. Hoàng Dung trên mặt cũng lộ ra củ kết thần sắc. Mục Niệm Từ mặc dù không nói, thế nhưng Dương Khang dù sao cũng là bởi vì Quách Tĩnh Hoàng Dung mà chết. nàng tâm lý luôn sẽ có vật ách tắc. Dù cho Dương Khang thực sự là một người xấu, Mục Niệm từ nghỉ ngơi 2 ngày, tinh thần tốt, thân thể không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nàng nằm trên giường nghỉ ngơi, thế nhưng cũng có thể gặp khách. Quách Tĩnh lúc này mới cùng Mục Niệm từ gặp lại. Mục Niệm từ ôn nhu nói ra, Quách đại ca, ngươi và A Khang, ai, mời cho hài tử cưới một tên đi. Đây là bên ngoài chính là bởi vì Hoàng Siêu Thổ nạp thiên địa linh khí mà phong vũ đại tác phẩm. Quách Tĩnh mắt nhìn màn mưa, trầm mặc khoảng khắc nói ra, đã bảo hắn dương quá đi, tự đổi chi, hy vọng hắn chọn đời minh lý, quá mà có thể thay đổi, không muốn lầm vào lạc đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.